Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Chỗ đó đã từng núi cao hoàng đế xa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vậy ngươi trả lại không? Vạn Phong mới vừa đi ra cửa, Loan Phượng liền đuổi theo ra hỏi. Không trở lại, chuyện làm xong ta trở về nhà nãi nãi. Vậy ngươi buổi tối tới sao? Ngày mai không phải muốn đi? Tỷ ngươi nhà sao không cần đi huyện thành? Buổi tối ta liền không tới. Sáng sớm ngày mai ngươi đến ngươi nhà nãi nãi cùng ta là được. Loan Phượng hơi có vẻ thất vọng rụt đầu về. Vạn Phong về nhà chạy xe đi tới thôn Tiểu Thụ. Hứa Bân vẫn trung thành cảnh cảnh trông nom sách nhỏ than. Gặp Vạn Phong tới liền đem góp nhặt tiền lấy ra. Một trận này Vạn Phong có hơn 10 ngày không tới thôn Tiểu Thụ tới. Hứa Bân tiền mặt vậy góp nhặt ra 4-5 khối. Vạn Phong không có thu tiền, chẳng qua là đại khái đoán chừng một chút góp nhặt thủy tinh cha. Đại khái chỉ có 2-150 kg dáng vẻ. Hứa Mỹ Lâm vui vẻ chạy tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn gây ra giống như hoa chó đĩnh tựa như được. Người váy mới đâu, dơ bẩn, mụ mụ tẩy, ở nơi nào treo đây? Hứa Mỹ Lâm đưa ra một nho nhỏ lan hoa chỉ đi trong sân chỉ một cái. Quả nhiên nàng váy đang lượng y thừng lên theo chiều gió phất phới. Mẹ ngươi đâu, ở trong phòng. Vạn Phong dắt Hứa Mỹ Lâm tay vào nhà nàng. Nàng mẫu thân đang ở trong phòng rửa rau. Xem bộ dáng là đang chuẩn bị cơm tối. Vạn Phong chủ yếu là vội tới Hứa Bân mẫu thân tìm điểm việc liền. Loan Phượng bên kia bây giờ muốn đi tản ra ngoài việc. Vạn Phong không có lý do gì không nghĩ Hứa Bân nhà. Nếu như ở giữa không xuất hiện Loan Phượng như thế cái biến số. Hứa Mỹ Lâm nhưng mà hắn tương lai chuẩn bị cưới lão bà. Mặc dù bây giờ lão bà là cưới không được. Nhưng trợ giúp nhà nàng qua khá một chút sinh hoạt, Vạn Phong cảm giác mình hẳn còn có trách nhiệm. Này, ở thêu khóa bên móc khóa trừ mắt và đinh nút cài mấy dạng này sống bên trong. Móc khóa trừ mắt và đinh nút cài là một tổ việc. Ngoài ra khác biệt là đơn độc tồn tại, móc xúc trừ mắt là tương đối phiền toái việc, bởi vì là thi triển không gian nhỏ. Mặc dù công việc này mà tương đối phiền toái nhưng lại ít một chút kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần móc mắt đinh trừ thời điểm đừng nghĩ sai rồi vị trí là được. Chủ yếu nhất là công việc này tương đối nhiều. Cơ hồ mỗi kiện quần và áo đều có trừ mắt. Mà khóa bên cái gì cũng không thường dùng. Loan Phượng bình thường đều là dùng hỏa liệu. Toàn tính bớt chuyện mà cũng tiết kiệm tiền. Làm giỏi một cái trừ mắt thì có một phân tiền thu vào. Một bộ quần áo bình thường 5 trừ mắt. Như vậy là một bộ quần áo chính là 5 phân tiền. Một cái bình thường gia đình người phụ nữ không cần dậy sớm khi trời còn tối một ngày là 1/10. Kiện 8 bộ quần áo trừ mắt việc căn bản là không có áp lực chút nào. Hứa Bân mẫu thân đương nhiên là cầu cũng không được. Đi qua rất thời gian ngắn cân nhắc liền quyết định tiếp trừ mắt việc. Một ngày nếu như có thể làm ra 10 kiện chính là 5 mao tiền. Đây là một khoản không nhỏ thu vào. Qua lại lấy hàng nhiệm vụ dĩ nhiên chính là Hứa Bân chuyện. Loan Phượng ngươi vậy biết. Ngươi đi cho mẹ ngươi lấy việc thời điểm liền nói là ta để cho tới lấy. Hứa Bân gật đầu. Cái này sạp sách từ hôm nay trở đi liền chuyển cho ngươi. Dĩ nhiên sách tiền vốn ta vẫn là phải thu. Cái này một đống thủy tinh cha liền miễn phí cho ngươi. Sau này thủy tinh cha sẽ để cho ba ngươi tìm xe đưa đến thôn thôi xưởng kéo sợi đi là được. Cùng ta đi và Tống Nguyên Thành nói tiếng. Gần 80 vốn truyện tranh Vạn Phong thu Hứa Bân 6. Đồng tiền, chuyển tay thì cho Hứa Mỹ Lâm 2 khối. Đem cô gái nhỏ nhạc được thiếu chút nữa bay lên. Giống như giơ cờ đỏ như nhau khoe khoang. Bình xanh lần đầu tiên có như thế số lượng lớn tiền. Vạn Phong cảm thấy có thể cho người khác vui vẻ chính là mình lớn nhất vui vẻ. Đời trước hắn mặc dù có lạc quan tính cách nhưng lạc qua được nhưng cũng không vui vẻ. Bất luận cuộc sống và gia đình cũng không có để cho hắn vui vẻ khỏe lớn lên đất đai. Lúc này sống lại, bất luận đời này vận mạng hắn sẽ như thế nào qua như thế nào. Tối thiểu một chút hắn nhanh hơn nhạc. Không những tự vui vẻ cũng phải để cho người bên người đi theo hắn cùng nhau vui vẻ. Vui vẻ có cực mạnh tính lây. Người khác truyền không lây vạn phong không thời gian đi quan sát. Nhưng Loan Phượng nhất định là bị lây bệnh. Cái này từ nàng đứng ở nàng ông ngoại trước cửa nhà của dưới cây liễu lớn vậy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhắn là có thể nhìn ra. Lên người mặc vào nàng vậy kiện sơn trại đồ thể thao. Thân dưới mặc trước một cái màu xám cho nhạt quần. Trên chân ăn mặc một đôi màu đen dày vải. Đình đình ngọc lập cho người một loại tươi đẹp cảm giác. Vạn Phong ở sững sốt một chút bây giờ thiếu chút nữa đụng vào nhà lão Lý trên tường. Ta cái này người mặc mang đẹp không? Loan Phượng ẩn tình đưa mắt hỏi. Trời ạ, không xem ta thiếu chút nữa đụng vào tường sao? Biết còn hỏi, mặc dù nói lớn điểm, nhưng Loan Phượng rất thích nghe. Liền ánh mắt cũng cười cong. Ngươi quần áo ta mang tới. Ngươi bây giờ mặc không? Đây là chỉ vậy kiện áo khoác. Đến khi tỷ ngươi nhà mặc nữa đi. Ta nếu là bây giờ mặc đạo này phỏng đoán là được bị người thưởng thức hầu nhi. Không cho nói. Khỉ. Loan Phượng kiều sắt. Cái này không công bình. Không thể bởi vì là ngươi ngoại hiệu kêu nhị hầu cũng không để cho người khác nói khỉ. Ngươi và chúng không phải một cái khoa. Loan Phượng liền cười khanh khách nhảy sau khi lên xe tòa. Ta cảm thấy ngươi lại chìm. Bây giờ sợ là có 90 kg liền đi, ngươi lại nói bậy. Người ta bây giờ mới 102 cân. Ai nha, 102 cân cái này gầy điểm. Phỏng đoán nên lớn địa phương cũng nhỏ đi. Ta có thể là thích đầy đặn một chút. Đồ lưu manh, ra đầu đông quẹo vào vậy cái thông thôn tiểu. Thụ thôn nói, Vạn Phong vậy thoáng tăng nhanh tốc độ. Chuyện trong nhà nhân huynh đều an bài xong sao? Hai người nói không chừng được buổi chiều trở về. Vạn Phong lo lắng Giang Mẫn một người ứng phó không được. Có cái gì an bài? Mẫn tỷ mình có thể đối phó. Đây chính là không có tim không có phổi người trả lời. Vạn Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chiều hôm qua và buổi tối đem ngươi định ra những cái kia kế hoạch cũng lan rộng ra ngoài. Có mấy cái hoa hậu và phía sau núi cô nương tại chỗ liền lấy một ít việc hồi đi làm. Thôn tiểu thụ cái đó gọi Hứa Bân đứa nhỏ cũng tới. Nói là ngươi để cho hắn tới bắt trừ mắt việc. Đại hội thể dục thể thao thời gian Loan Phượng và Hứa Bân cũng bán qua kem cây. Tự nhiên biết, ngươi cho hắn sao, chỉ có 6 món cũng cho hắn. Ta nói cho hắn ngày hôm nay trước khi trời tối phải đưa về tới. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trời, bất chi bất giác liền ra đại đội tương uy địa giới tiến vào đại đội Hoàng Huy. Đi tới vậy cái đi đông nam và hướng đông bắc ngã ba miệng. Đi hướng đông bắc chính là chạy Vương Gia Trang. Mà hướng đông nam chính là đi Hoàng Gia Lĩnh vậy một con đường. Vạn Phong phải biết Loan Phượng nàng tỉ nhà cặn kẽ địa chỉ. Lựa chọn tốt đi con đường kia. Tỷ ngươi nhà ở Hắc San Hô địa phương nào ở ngươi đi qua mấy lần, Hạ Tôn gia? Đi ngay năm đi một lần. Ngươi biết chỗ đó sao? Dĩ nhiên biết. Đời trước nơi này Vạn Phong cùng xe kéo gạch thời điểm đã tới chỗ này rất nhiều lần. Qua Hạ Tôn gia lại đi đông nam ước chừng 5 dặm đất chính là công xã Hắc Tiều kêu lên lầu địa. Phương, nơi này là công xã Hắc Tiều đông nam nhất chỗ. 100 năm trước giáp ngọ chiến đấu trên biển liền ở phụ cận đây bùng nổ. Địa phương còn có lâm bất tử kỷ niệm bài. Vạn Phong hít sâu một hơi. Chỗ đó cũng không gần. Năm đó nơi này thuộc về trời cao hoàng đế xa địa phương vắng vẻ. Cho nên người ở đó ngang bướng 10 phần. Sau này rất nhiều năm ở công xã Hắc Tiêu nói coi là hỗn tử cơ hồ đều xuất từ cái này một cái địa khu. Loan Phượng tỷ tỷ làm sao biết gả đến một cái như vậy địa phương nếu không phải bây giờ bọn họ dựa vào đánh cá sinh hoạt so địa phương còn lại đầy đủ sung túc. Vạn Phong cũng biết hoài nghi nơi này sẽ không xuất hiện hải tặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuiencv.com/do-di-gach-nối-tsi-gach-nối-di-gach-nối-vuong-gach-nối-tu-gach-nối-can-gach-nối-gia-gach-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.